Phi kiếm vấn đạo, quyển 7 chương 7, đột phá, thần ma cảnh thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vân vừa đi tới, vừa tra xét hòn đá màu đen tên là Đại Địa Thạch trong tay, thật kỳ lạ, cầm nó thì ta có cảm giác máu huyết toàn thân đều sôi trào, có khát vọng mãnh liệt muốn ăn sạch nó. Kỳ Võ Thần Vĩnh liếc nhìn Tần Vân, dặn dò. Đại Địa Thạch này, khi ngươi tu hành, chỉ cần truyền thần ma lực thẩm thấu vào trong đó là được. Nhớ kỹ tốt nhất là đừng một lần ăn hết. Mặc dù nó chỉ lớn bằng móng tay, nhưng nếu ăn hết thân thể của ngươi cũng sẽ nổ thành mảnh vụn. Hơn nữa hậu duệ các thời đại kỳ võ gia chúng ta đều phải dựa vào đại địa thạch để tu hành. Nếu không, chỉ dựa vào mình, muốn đạt tới thần ma cảnh thì rất khó khăn. Tần Vân đáp, Dực hiểu rõ, ba người bọn họ một đường đi tới phía trước, càng đi vào bên trong càng đề phòng cẩn thận, dọc theo hành lang không bắt mắt từ từ xuống sâu dưới lòng đất. Trong lòng đất có một mảnh thiên địa khác. Thật là đẹp, Tần Vân đi trong không gian dưới đất, trên vách đá xa xa có những viên tinh thạch màu sắc rực rỡ, bên cạnh cũng có những dòng sông tản ra linh khí nồng đậm. Có cảm giác linh khí thiên địa ở nơi này nồng đậm hơn nhiều so với bên ngoài. Tần Vân không nhịn được nói, đồng thời thấy dòng sông bên người hiện lên ánh sáng rực rỡ, cũng có linh khí bay lên. Hắn hơi cảm ứng một chút, không nhịn được cả kinh kêu lên. Cái gì, những nước sông này đều là chất lỏng do linh khí thiên địa ngưng tụ thành ư, linh khí thiên địa hóa dịch còn tạo thành cả một dòng sông. Ở quê hương, đều chưa từng nghe qua, Dực cái này có gì phải giật mình, đợi lát nữa còn có thứ càng làm cho ngươi giật mình hơn. Lão già lông mi dài lưng còng chỉ hướng một cánh cửa đồng xa xa. Đúng rồi, sau cánh cửa kia cất giấu nhiều điển tịch của thần ma điện. Trong đó bao gồm các loại điển tịch thần thông. Chờ sau khi ngươi đạt tới thần ma cảnh, có thể đi vào tùy tiện tuyển chọn. Muốn học cái gì thì học, tuy nhiên tốt hơn là chuyên tâm một vài môn thần thông, tu luyện thần thông cũng không dễ dàng. Tần Vân gật đầu nói phải, trong lòng thầm cảm khái. Dựa theo ký ức của Dực, nhân tộc có 9 tòa thành lớn, thần ma trong mỗi một tòa thành lớn cũng cực ít. Điển tịch này không ngờ có thể tùy ý học đều không có hạn chế gì. Một đường đi tới, không gian dưới đất này mới là địa phương trọng yếu nhất của thần ma điện, cất giấu điển tịch, binh khí, kỳ chân bảo vật. Trưởng lão bên cạnh một đường vừa đi vừa giới thiệu, giúp Tần Vân mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, ba người Tần Vân đi tới trước một hồ nước trong lòng đất. Hồ nước to lớn này ước chừng có phạm vi một dặm, tất cả chất lỏng đều là do linh khí thiên địa hội tụ thành. Ở phía trên hồ lại có những gian nhà cực lớn, xây dựng trên mặt hồ tổng cộng 12 tòa nhà. 12 tòa nhà này tụ lại phảng phất như một đảo nhỏ giữa hồ, nơi này chính là Hỏa Phượng sao? Lão già lông mi dài lưng còng chỉ hướng 12 tòa tĩnh thất xa xa nói. Hỏa Phượng sao cũng là địa phương thần ma cảnh bế quan tu hành. Nơi này có 12 tòa tĩnh thất trừ tiên thiên thần ma, Hỏa Phượng gia trong lịch sử Hỏa Phượng thành ta nhiều nhất là có 12 vị thần ma. Mỗi một vị chiếm cứ một tòa tĩnh thất, nhưng giờ này chỉ còn lại có 7 vị thần ma. Tần Vân không nhịn được hỏi, những vị thần ma khác đâu? Lão già lông mi dài lưng còng nói, Dực ngươi quá nhỏ, mới 14 tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần đại chiến gần nhất giữa yêu ma và hỏa phượng thành ta là vào 18 năm trước cho nên ngươi không có chứng kiến trận đại chiến đó. Mỗi lần đại chiến, đều rất thê thảm, tự nhiên sẽ có thần ma chết trận. Tần Vân gật đầu nhìn 12 tòa tĩnh thất kia, các thời đại, có thần ma sinh ra, có thần ma chết trận. Thời điểm đỉnh cao nhất Hỏa Phượng Thành từng có 12 vị thần ma, hiện tại chỉ còn lại 7 vị thần ma. Trong lịch sử Hỏa Phượng Thành rốt cuộc chết trận bao nhiêu thần ma? Hiện tại Tần Vân còn không rõ lắm, nhưng hắn có thể cảm giác rất thảm thiết. Lão già lông mi dài lưng còng nói, yêu ma và chúng ta nhiều lần đại chiến chính là để quyết định ra chủ nhân chân chính của phương thiên địa này. Các tiên thiên thần ma vốn có thể tiêu giao thế ngoại, nhưng huyết mạch của bọn họ từ từ truyền thừa trong các thời đại nhân tộc. Dực, ngươi là thuộc loại huyết mạch thức tỉnh, còn có rất nhiều người không thức tỉnh, không thể tu luyện pháp môn thần ma, không có tư cách thu được dòng họ thần ma, chỉ có thể sinh hoạt như một nhân tộc bình thường. Các thời đại sinh sôi nảy nở, huyết mạch thần ma đã sớm lưu truyền trong nhân tộc, tin rằng không tới mấy vạn năm, sợ là trong cơ thể mỗi một nhân tộc mới sinh đều sẽ có một chút huyết mạch hơi yếu của thần ma. Cho nên, tiên thiên thần ma nguyện ý che chở nhân tộc. Lão già lông mi dài lưng còng nói tiếp. Nhưng mà linh khí trong thiên địa quá nồng đậm, hoa cỏ cây cối cũng có thể sinh ra linh trí biến thành yêu quái, càng không nói tới chim bay cá lội cùng với thủy tộc. Số lượng yêu quái nhiều lắm, hơn xa chúng ta. Hơn nữa vực ngoại ma thần còn mang đến pháp môn tu hành cho các yêu quái. Bên cạnh Kỳ Võ Thần Vĩnh liền nói, chúng ta đều không sáng chế ra pháp môn tu hành cho yêu quái, những vực ngoại ma thần ấy lại biết còn xây dựng 2 tòa, ma xào, giúp cho yêu quái dễ dàng đạt tới ma thần cảnh hơn. Tần Vân nghi hoặc, ma sao, lão già lông mi dài lưng còng chỉ hướng 12 tòa tĩnh thất kia. Là địa phương tu hành còn đặc thù hơn so với Hỏa Phượng sao? Những không gian nằm ở dưới đất thật ra chính là một nguồn gốc linh khí thiên địa của thế giới chúng ta. Cho nên có thể dễ dàng tạo thành những dòng sông cùng với hồ nước chứa linh khí thiên địa. Về phần giữa hồ chính là ngưng tụ thành thiên địa nguyên tinh kiên cố. Bên trong tĩnh thất khắp nơi đều là thiên địa nguyên tinh. Nếu tu hành trong thiên địa nguyên tinh tự nhiên tiến triển cực nhanh. Lão già lông mi dài lưng còng nói, 9 tòa thành lớn của nhân tộc ta chính là chiếm cứ ngọn nguồn của 9 chỗ linh khí thiên địa. Chỉ là không nghĩ tới các vực ngoại ma thần cũng đã chiếm cứ 2 nơi. Hơn nữa cải tạo thành 2 nơi ma sao, nếu như chúng ta cuối cùng chiến bại, chúng ta coi như bị diệt tộc, phương thiên địa này chính là thiên địa của yêu ma. Lão già lông mi dài lưng còng co mày nhìn về phía Tần Vân nói. Dược, ngươi đi đi, 12 tòa tĩnh thất có 5 tòa đều có thể đẩy cửa vào, tùy tiện chọn một tòa, luyện hóa vô trận bố trí bên trong tĩnh thất, ngươi liền trở thành chủ nhân tĩnh thất đó, chúng ta đều không thể đi vào. Cũng chỉ có tiên thiên thần ma, Hỏa Phượng có thể cưỡng ép đi vào, bởi vì cả thần ma điện đều do Hỏa Phượng khống chế. Đi đi, sớm chút bước vào thần ma cảnh, Kỳ Võ Thần Vĩnh nói, trong mắt cũng tràn đầy mong đợi. Phàm tục cảnh tầng thứ 3 quá yếu. Dạ, Tần Vân một tay nắm đại địa thạch đạp mặt hồ nước linh khí, đi tới 12 tòa tĩnh thất giữa hồ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời điều khiển lực lượng của thiên địa đẩy nhẹ ra, rất nhanh phát hiện có thể đẩy ra 5 tòa tĩnh thất trong đó. Kỳ Võ Thần Vĩnh cùng lão già lông mi dài lưng còng bên cạnh nhìn theo Tần Vân đi vào một tòa tĩnh thất trong đó. Hỏa Phượng Thành ngươi lại sắp có nhiều thêm một vị thần ma cảnh. Kỳ Võ Thần Vĩnh cảm khái nói. Chậm nhất cũng tối đa là dăm 3 năm, hắn nhất định có thể đột phá. Bất quá hắn quá nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu quá ít, thời gian đầu các ngươi chiêu cố hắn một chút, đừng để thời điểm hắn yếu nhược liền gặp đại địch mất đi tánh mạng. Ta xem hắn, hoàn toàn có hy vọng đạt tới thần ma cảnh tầng thứ 2. Lão già lông mi dài lưng còng đáp, yên tâm đi, thần ma các thời đại chết trận nhiều như vậy. Hiếm khi gặp được một tên tiểu tử thiên phú cao như vậy, trong vòng 100 năm, chúng ta sẽ bảo vệ hắn cẩn thận. Kỳ Võ Thần Vĩnh khẽ gật đầu, từ thiên địa sơ khai cho tới bây giờ, mới hơn vạn năm. Lúc đầu, nhân tộc từ từ sinh ra, gian khổ lập nghiệp, tiên thiên thần ma cũng đều ngốc nghếch sinh hoạt trong thiên địa này. Theo thời gian, các tiên thiên thần ma tiếp xúc cùng những sinh linh khác, trí tuệ mới càng ngày càng cao. Mà yêu tộc cũng từ từ sinh ra, thời gian đầu thiên hạ vẫn chưa xảy ra đại chiến, nhiều lắm là có một chút va chạm mà thôi. Sau đó vực ngoại ma thần nhảy vào, bọn họ muốn chiếm lĩnh một phương thiên địa này. Các tiên thiên thần ma một là vì che chở huyết mạch của mình, hai là không muốn cúi đầu cho nên lựa chọn nghênh chiến. Chiến tranh rất thảm thiết, Kỳ Võ lão tổ từng nói, linh khí thiên địa sẽ từ từ mỏng manh, hoa cỏ cây cối, các loài thú chim muông mở ra linh trí càng ngày càng ít, số lượng yêu ma cũng từ từ trở thành ít mà nhân tộc sẽ sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều. Thời gian kéo dài càng lâu, ưu thế của chúng ta sẽ càng lớn. Kỳ Võ Thần Vĩnh nói, cho nên chúng ta chỉ cần chống đỡ tiếp kéo dài tới cuối cùng, chúng ta thắng chắc. Lão già lông mi dài lưng còng nói, hy vọng có thể còn sống nhìn đến ngày đó. Kỳ Võ Thần Vĩnh cười nói, Mộc Tề, sẽ nhìn thấy thôi. Tần Vân đi vào bên trong một tòa tĩnh thất trong đó. Tĩnh thất phạm vi ước chừng 10 trượng, xung quanh là những khối tinh thạch lớn. Những tinh thạch này lớn thì có chiều dài rộng chừng 2-3 trượng, nhỏ cũng có hơn thước. Mặt ngoài những tinh thạch này có vô trận bao phủ, không thể lấy đi. Tần Vân nhìn tinh thạch rực rỡ dài đầy tĩnh thất khó mà tin. Đây là tiên tinh. Bọn họ gọi là thiên địa nguyên tinh, nhưng tại quê hương ta, những thứ này chính là tiên tinh A, một viên tiên tinh nhỏ đều cực kỳ trân quý, nhiều tiên tinh như vậy. Tần Vân có chút phát mộng, ở quê hương ta quả thật nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mình từng sử dụng phiêu thủy tiên thạch tu hành, bước vào tiên thiên. Mà tiên tinh còn thuần túy hơn, chân quý hơn so với phiêu thủy tiên thạch. Vật phẩm giao dịch tiêu chuẩn của vạn tượng điện là những viên tiên tinh. Một tĩnh thất tràn ngập tiên tinh như thế này, cũng chỉ ở thời kỳ đầu của thời thượng cổ còn là ngọn nguồn linh khí thiên địa mới có thể xuất hiện nhiều như vậy. Ở trong hoàn cảnh như vậy, cho dù không tu luyện thân thì cũng sẽ từ từ phát sinh biến hóa. Tùy tiện một hoa cỏ cây cối ở chỗ này, đều có thể mở ra linh trí thành yêu quái. Nói không chừng còn có thể trở thành dị chủng thượng cổ. Tần Vân thầm than, ở quê hương ta thật không dám nghĩ có một địa phương tu hành như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu thôi, trước nhất cứ đột phá đến thần ma cảnh rồi tính. Tần Vân khoanh chân ngồi trên một chỗ tiên tinh lớn hơn trượng, lại lấy linh vật phối hợp tu hành là đại địa thạch chân quý kia ra đặt trước người. Cách chương.